Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 228, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 228 trên xe, Nam Khuê vẫn không nói một lời, cực kỳ yên tĩnh. Lâm Tiêu lập tức gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành, Tổng Giám Đốc Lục, tôi đã đón được thiếu phu nhân rồi, ngài yên tâm, được chăm sóc tốt cho cô ấy. Trên xe, Nam Khuê tựa vào cửa sổ, nhìn ánh đèn neon chợt lóe lên xung quanh. Cô từ đầu đến cuối đều rất yên tĩnh, hình như không thèm để ý Lâm Tiêu muốn đưa cô đi đâu. 20 phút sau, Lâm Tiêu dừng xe ở bãi đậu xe. Sau đó tự mình vòng ra phía sau mở cửa xe cho Nam Khuê. Thiếu phu nhân, mời xuống xe. Nam Khuê cũng rất phối hợp, một chút cũng không làm khó cậu ấy, bước chân xuống xe. Đây là bãi đậu xe của bệnh viện, cô biết. Bởi vì trên đường đến, cô nhìn thấy một hàng chữ lớn sáng bóng, bệnh viện trung tâm thành phố. Thấy Nam Khuê đang đi về phía trước, Lâm Tiêu cầm đồ lập tức sốt ruột đuổi theo. Thiếu phu nhân, cô chờ một chút. Nam Khuê dừng bước, xoay người khó hiểu nhìn về phía cậu ấy. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác dài màu đen trên cánh tay cậu ấy, trông rất quen. Lâm Tiêu lập tức đi lên trước tự mình khoác áo khoác màu đen cho Nam Khuê, sau đó nói. Thiếu phu nhân, bên ngoài trời lạnh, đừng để cảm lạnh. Đây là áo của cậu. Nam Khuê nhìn về phía cậu ấy, hỏi câu đầu tiên từ nãy giờ. Lâm Tiêu lập tức gật đầu. Đúng vậy, đây là Tổng Giám Đốc Lục tự mình dặn dò. Anh ấy nói bên ngoài gió lớn, cô luôn sợ lạnh, sợ cô bị cảm lạnh, cố ý dặn dò tôi nhất định phải mang áo khoác này cho cô khoác lên. Cho nên, cũng là anh ấy bảo cậu đến đón tôi, bảo đưa tôi đến bệnh viện. Nam Khuê lại hỏi, Lâm Tiêu thành thật gật đầu. Đúng vậy, Nam Khuê không nói gì nữa, cô đi theo Lâm Tiêu, đi thẳng đến phòng làm việc của bác sĩ. Các bác sĩ cho biết vết thương của cô bị va đập hơi sâu, may mắn không có vết thương nào làm tổn thương đến xương. Cuối cùng tiêu độc cho cô, bôi thuốc và kê toa một số loại thuốc. Tôi chỉ cần thuốc bôi ngoài da thôi. Khi bác sĩ kê đơn thuốc, Nam Khuê nói, bác sĩ hơi sửng sốt không xác định nhìn về phía cô. Mặc dù đã đến kịp thời, nhưng vết thương vẫn rất nghiêm trọng, có chút mủ, cần phải uống một ít thuốc chống viêm. Cảm ơn lời khuyên của bác sĩ, nhưng tôi chỉ muốn thuốc bôi ngoài da thôi. Được rồi, cuối cùng, bác sĩ vẫn tôn trọng quyết định của cô. Nộp tiền, lấy thuốc lấy hết tất cả, Lâm Tiêu lập tức tiến lên một bước. Thiếu phu nhân, tôi đưa cô về nhà. Nam Khuê nhìn về phía cậu ấy, ánh mắt lạnh nhạt. Đây cũng là điều Lục Kiến Thành dặn dò. Sự im lặng của Lâm Tiêu nói lên tất cả. Nam Khuê cười, chỉ là trong nụ cười đó không có một chút ngọt ngào nào, tất cả đều lạnh lẽo và lạnh nhạt. Cách chương.